Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, dư âm. Thượng, hiện tại chúng ta đã đi đến cái thứ nhất bị người ngoài hành tinh xâm lấn New York. Mọi người có thể nhìn thấy, hiện tại toàn bộ New York đã là tàn tạ khắp nơi. Đã từng phồn hoa đại đô thị hiện tại đã hoàn toàn không có đi qua huy hoàng cảnh tượng. Toàn bộ New York trên đường cái tất cả đều là bị hủy diệt xe, cùng bị hủy diệt người ngoài hành tinh máy bay chiến đấu. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy công nhân viên đang ở vận chuyển những người ngoài hành tinh này thi. Thể, bọn họ đều mang theo ba phòng trang phục. Đáng chết, chúng ta không xuyên chút gì à? Cái kia đẹp đẽ nữ phóng viên đứng ở trước màn ảnh ngay thẳng mà nói. Tận đến giờ phút này mới phản ứng được. Này nhưng không phải là cái gì chiến địa. Nàng cũng không phải cái gì chiến địa phóng viên. Mà chỉ có điều là một cái đô thị phóng viên thôi. Nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị xong tiến vào chiến địa chuẩn bị. Càng quan trọng chính là, những người ngoài hành tinh này trên người có thể hay không mang theo cái gì không biết virus. Chỉ cần bọn họ một chết liền theo không khí khuếch tán, giết hết khu vực này người. Nữ phóng viên vừa nghĩ tới cái này liền không rét mà run. Nội tâm chửi ầm lên muốn chính mình đến hiện trường trực tiếp phòng phát hình chủ nhiệm. Không có chuyện gì, đứng ở một bên cảnh sát trưởng nói rằng, nếu như bọn họ thật phải có nguy hiểm gì lời nói, hẳn là đã sớm bộc phát ra, sẽ không chờ đến hiện tại. Cảnh sát trưởng lời nói để nữ phóng viên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đem chính mình ống nhắm ngay cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng, nghe nói lần này NYPD, New York cảnh sát, ở trong cuộc chiến đấu này phát huy rất xuất sắc. Không biết ngài có lời gì nghĩ đối với mình các tiểu tử nói đây? Cảm tạ, này chỉ có điều là chúng ta phải làm. Vị này Spider-Man thầm mến bạn gái cha. Đầu tiên là khiêm tốn một câu, sau đó chính mặt nói rằng, lần này, chúng ta chỗ làm hết thảy đều rất có hạn. Ở người ngoài hành tinh trước mặt, chúng ta vũ khí rất vô lực, không cách nào phá phòng. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể ở tại chỗ cấu trúc trận tuyến. Ở trận tuyến nơi thu nhận người bình thường, cuối cùng chờ đợi chiến tranh hạ xuống. Không, ngài hành động này cứu vớt vô số người. Các ngươi là New York hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Phóng viên dùng cặp mắt kính nể nhìn cảnh sát. Trưởng, thân là người bình thường, người nào không hy vọng có như vậy cảnh sát trưởng có thể ở bước ngoặt nguy hiểm cứu bọn họ một mạng đây. Kỳ thực người Mỹ đối với khủng bố tập kích có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Bất luận là 911, vẫn là tự bạo, cũng hoặc là đấu súng án, bọn họ đã sớm trải qua vô số. Sở dĩ có cái gì khủng bố tập kích thời điểm, bọn họ ngay lập tức tìm an toàn kiến trúc, sau đó chặn cửa, cứ như vậy đối phương sẽ theo bản năng mà bỏ qua bọn họ. Do đó đuổi theo những kia không có phòng ngự kiến trúc cùng không có tấc sắt người. Tuy rằng đây là điển hình, tử đạo hữu bất tử bần đạo, thế nhưng ở khủng bố tập kích thời điểm, người chỉ có thể bảo đảm tự thân, đang bảo đảm tự thân sau, mới có tư cách đi cứu người. Như là cảnh sát trưởng như vậy lợi dụng địa hình xây dựng khu vực an toàn thu nhận một con đường khu người, hiển nhiên là chính xác nhất bất quá quyết định rồi. Bất quá, lần này chúng ta đều cần cảm tạ một người. Cảnh sát trưởng sắc mặt trịnh trọng lên, hắn ở trước màn ảnh thân thể kéo thẳng, chào một cái, lần này thành phố New York người bình thường linh thương vong. Chúng ta tuyệt đối muốn cảm tạ ở New York lực chiến các siêu anh hùng. Trong đó một cái người, chúng ta muốn đặc biệt cảm tạ chính là, mỗi lần có người thương vong thời điểm, hắn nhất định sẽ lập tức chạy tới, hoặc là cứu vớt mọi người, hoặc là giết chết kẻ địch. Chúng ta tuy rằng không biết tên của ngươi, thế nhưng tóc bạc tiểu quỷ, cảm tạ ngươi, làm được đẹp đẽ. Hắn trân trọng cúi chào, hoàn toàn không có bất luận cái gì mở ý đùa giỡn. Đem hết thảy chính đang quan sát trực tiếp, chính đang chăm chú chuyện này hết thảy toàn Mỹ dân chúng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nữ phóng viên cũng là trợn mắt ngoác mồm, nàng hỏi ra toàn Mỹ nhân dân chuyện quan tâm nhất. Chờ đã, ngài nói, toàn bộ New York, không có một người, ngộ hại, nàng lắp ba lắp bắp, căn bản không tin tưởng loại này số liệu là thật. Thế nhưng nội tâm trực giác nói cho nàng, không có người sẽ vung loại này không có bất luận cái gì thường thức nói dối liền coi như bọn họ. Nói chỉ là chết rồi mấy chục người đều là so sánh phù hợp bình thường logic. Bởi vì không có người sẽ đuổi theo hỏi chết đều là ai. Lớn như vậy chiến đấu, chết rồi mười mấy người thực sự là phi thường bình thường một chuyện. Rốt cuộc một lần đấu súng án tử vong nhân số đều là số này. Thế nhưng không tử vong. Hắn là thật lòng. Hắn đang làm nhục chúng ta IQ. Thế nhưng tất cả mọi người đều đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ai sẽ vung loại này ngu xuẩn lời nói dối đây? Chỉ cần hơi hơi tra một chút sẽ đâm thủng lời nói dối. Trái lại là thật. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin. Chuyện như vậy thật khả năng phát sinh sao? Cái này chẳng lẽ là thần tích sao? Chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh? Nick Fury cầm báo cáo, khó có thể tin nói rằng, hắn ngẩng đầu lên, độc nhãn nhìn những kia trong suốt trên màn hình hình ảnh. Liền là Quicksilver chạy nhanh hơn nữa. Ở máy thu hình như rừng thành phố New York vẫn là sẽ ở cứu người trong nháy mắt bị vỗ tới. Ở đây dạng trên chiến trường, Quicksilver làm sao có khả năng còn đi quản những kia máy thu hình. Một cách tự nhiên bị hoàn chỉnh đánh xuống, chỉ nhìn thấy máy thu hình bên trong, một cái đang muốn đối với người bình thường hạ độc thủ người Chitauri trước mặt đột nhiên xuất hiện. Một bóng người. Sau đó người kia trên tay trái mang theo một cái cánh tay kiếm. Cũng không biết là cái gì làm. Một hồi liền đâm thủng người Chitauri lồng ngực. Đối phương tựa hồ đối với người Chitauri thân thể nhược điểm hết sức quen thuộc. Một đòn sẽ chết. Sau đó đứng ở người Chitauri trước người. Đối với bị cứu giả khoa tay một cái ngón tay cái. Sau đó cười hì hì. Biến mất ở bị hại giả trước mặt. Sau đó một giây sau, hắn lại xuất hiện tại một cái khác máy thu hình dưới ống kính. Chuyển đi sắp bị đá rơi đập chết khác một người bình thường. Sau đó hắn liền phảng phất là phân thân hàng tỷ bình thường. Không ngừng siêu qua thời gian cùng không gian khái niệm, đem người bình thường cứu trợ. Bởi vì hắn kia lóa mắt biểu hiện, như là Scarlet Witch cùng Polaris như vậy trái lại bị hắn che giấu. Không có bị siêu phát giác, rốt cuộc lần này tham gia vào những anh hùng thực sự là quá nhiều. Ẩn giấu ở New York đầu đường những anh hùng đều đi ra chính mình thiên đường. Chống lại người Chitauri, siêu là hoàn toàn giám thị không đến, sở dĩ chỉ có thể tìm trọng điểm. Nói thí dụ như Quicksilver loại năng lực này Mutant, tuyệt đối chính là trọng điểm bên trong trọng điểm. Nick Fury phi thường trọng thị hắn, sở dĩ chính mình cũng đang quan sát người này hình ảnh. Như là loại này hình ảnh là tuyệt đối sẽ không công bố cho công chúng cùng phóng viên. Chỉ có Nick Fury bực này đại lão mới có thể nhìn thấy. Loại này chiến lược nếu có thể gia nhập siêu, vậy thì thật là nằm mơ đều sẽ để Nick Fury cười tỉnh. Sở dĩ bọn họ hiện tại đang ở trịnh trọng tìm kiếm Quicksilver. Còn có những kia lóa mắt những anh hùng hành tung, có một ít người là siêu trong lòng hiếm có. Nói thí dụ như bạn của Captain America, Black Panther bộ hạ, bạn của Tony, còn có một chút là siêu trong lòng không đếm. Nói thí dụ như Tam Nhẫn, nói thí dụ như các pháp sư, nói thí dụ như những Mutant này. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.